Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 990, bị hí lộng. Chương 990, bị hí lộng ngay tại Diệp Chân cùng Phúc Hải Đại Thánh lần lượt phát hạ thần hồn lời thề. Thời điểm, cách bọn hắn cực kỳ xa xôi, bát ngát ngoại vực Tử Hải trên mặt biển. Một giọt kim sắc linh quang đang trên mặt biển trăm mét chỗ hối hả trước bay. Ngồi cưỡi lấy song giác ngân giao long Minh Minh chủ giải thiên hà lại là không nhanh không chậm. Đuổi sát ở phía sau, nhìn tốc độ mặc dù nhàn nhã, nhưng là giải thiên hà lại là gương mặt sốt ruột. 7 ngày bao nhanh 8 ngày thời gian. Hắn bởi vì cảm ứng được bị Diệp Chân đoạt đi 17 mặt hắc long lệnh kỳ bên trong bản nguyên khí. Tức, liền vận dụng tiên thiên tinh huyết tố nguyên chi pháp, nhanh chóng truy đuổi mà đến, ý muốn nhờ vào đó đuổi bắt vị kia số mệnh chi địch. Lấy triệt để bù đắp hắn võ đạo, thu hoạch được hoàn chỉnh hắc long truyền thừa. Nhưng là, theo truy tìm thời gian tiếp tục, để giải thiên hà ẩn ẩn có một loại dự cảm không tốt. Nhưng vấn đề là, tại hắn cảm ứng bên trong, cái kia 17 mặt hắc long lệnh kỳ bản nguyên khí tức vẫn như cũ tập trung ở cùng một chỗ. Hơn nữa còn đang không ngừng di động với tốc độ cao bên trong. Rất có thể là hắn vị kia số mệnh chi địch tại mang theo cái này 17 mặt hắc long lệnh kỳ đào. Mệnh, hắn có thể cảm ứng được. Hắn cách cái kia 17 mặt hắc long lệnh kỳ đã càng trở nên càng gần. Nhưng quỷ dị chính là, hắn lại không cách nào cảm ứng được vị kia số mệnh chi địch thể nội hắc long khí tức. Cái này khiến hắn 10 phần hoài nghi. Hắn có phải hay không bị lừa rồi? Lại hoặc là truy sai rồi? Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là đuổi tới. Có lẽ hắn vị kia số mệnh chi địch dùng bí pháp gì tránh khỏi hắn cảm giác đâu. Hoặc là hắn từ bỏ truy tìm trước mắt cái này đầu mối duy nhất. Như vậy cái này mênh mông ngoại vực Tử Hải, hắn đi nơi nào tìm đâu? Còn nữa, hắn cái này tiên thiên tinh huyết tố nguyên chi pháp, một giọt bản nguyên tinh huyết, chỉ có thể tiếp tục 1 ngày 1 đêm. Cái này 7-8 ngày xuống tới, hắn tiêu hao hết bản nguyên tinh huyết liền có 7 giọt. Tương đương phun ra non nửa ngụm bản nguyên tinh huyết, cái này khiến hắn nửa đường từ bỏ. Thật sự là không cam tâm, cũng không có khả năng. Cho nên, mặc dù trong lòng nhiều lần có nghi hoặc, giải thiên hà vẫn là kéo dài truy tìm lấy. Đêm tối đi qua, mặt trời mới mọc dâng lên. Phía trước phi độn giọt kia kim sắc giọt máu quang hoa đã trở nên phi thường ảm đạm. Đã lung lay sắp đổ, như muốn tiêu tán, thần niệm khẽ động. Giải thiên hà lần nữa từ ngón tay bước ra một giọt kim sắc bản nguyên tinh huyết. Ngón tay hơi biến hóa. Từng đạo thần bí huyền ảo đường vân liền lạc ấn giọt này bản nguyên tinh huyết bên trong. Gào thét một tiếng, giọt này bản nguyên tinh huyết lần nữa bay ra. Xông về biển rộng mênh mông chỗ sâu. Thúc dục tọa hạ song giác ngân giao. Giải thiên hà vội vàng đuổi kịp. Chiếu ta trước mắt cảm ứng, hôm nay buổi chiều thời gian, thì có thể đuổi kịp. Vừa nghĩ đến đây, Long Minh Minh chủ giải thiên hà thần sắc đột nhiên có chút kích động. Hắn chờ đợi ngày này, đã đợi hơn mấy trăm năm, có lẽ vào hôm nay, hắn tâm nguyện liền sẽ đạt thành. Thời gian từng điểm đi qua, giải thiên hà thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, hắn cảm giác. Cách cái kia 17 đường hắc long lệnh kỳ khí tức đã càng ngày càng gần. Đột nhiên, giải thiên hà đột ngột từ song giác ngân giao trên người phi thân lên. Phảng phất giống như cá bơi vọt hướng về phía mặt biển. Nhảy vào mặt biển sát na, giải thiên hà quanh thân dâng lên thâm hậu màu đen thủy khí. Một đầu hắc long hư ảnh đột ngột tại giải thiên hà quanh thân hiển hiện. Hắc long hư ảnh hiển hiện sát na, một đạo hắc long chảo ấn liền như thiểm điện mò về nước biển chỗ sâu. Một con thân dài vượt qua 500 mét cự hình sư tử biển, liền bị Hắc Long chảo ấn tóm gọn. Trong nháy mắt tiếp theo, vừa mới vào biển Long Vương giải thiên hà, đột ngột mang theo cái này cự hình sư tử biển xông ra mặt biển. Thần sắc đã trở nên âm trầm như nước. Linh quang hiện lên, cái này đã sụi lơ như bùn cự hình sư tử biển lập tức liền bị Long Vương giải thiên hà cho mở ngực, mổ bụng. Trong nháy mắt tiếp theo, 17 mặt chồng chất lên nhau Hắc Long lệnh kỳ liền xuất hiện tại giải thiên hà trước mặt. Giải thiên hà khuôn mặt đột ngột biến đến đỏ thẫm như máu, lồng ngực bắt đầu kịch liệt chập trùng, yết hầu trên dưới không ngừng nhún nhún, thiếu chút nữa có tại chỗ phun máu. Cũng dám trêu đùa lão phu, muốn chết. Giải thiên hà tức giận gầm hét lên. Nhìn thấy Hắc Long lệnh kỳ sát na, giải thiên hà liền biết hắn bị lừa, bị hí lộng, hắn bị lừa rồi. Hắn trúng số mệnh chi địch của hắn kế điệu hổ ly sơn. Về phần hắn số mệnh chi địch bị trong biển yêu thú ăn hết, loại khả năng này là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Trong biển yêu thú có khả năng ăn hết cái khác bất luận một vị nào võ giả. Cho dù là khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong, thậm chí là nhập đạo cảnh võ giả, nhưng là tuyệt không có khả năng tổn thương đến hắn cùng hắn số mệnh chi địch. Tại những cái kia linh trí chưa mở yêu thú trước mặt, chân chính Hắc Long võ mạch khí tức, chỉ cần thả ra một điểm, liền có thể để chúng nó biến thành nhuyễn chân tôm, mặc kệ hắn xâm lược, chớ nói chi là ăn bọn hắn. Nghĩ rõ ràng sát na, Long Minh Minh chủ giải thiên hà phẫn nộ muốn điên, quanh thân khí tức đột ngột biến đến vô cùng bạo ngược, từng đạo màu đen khí tức, phảng phất giống như du long, trong chớp mắt liền dày đặc quanh người hắn phương viên khoảng 10 dặm. Trong nháy mắt tiếp theo, giải thiên hà phương viên khoảng 10 dặm nước biển, toàn bộ giống như là mở nồi sôi sôi trào lên, trên mặt biển thậm chí bốc lên 100 mét cao sóng lớn. Cùng còn là đồng thời, vô số hải thú thi thể liền từ đáy biển nâng lên. Giải thiên hà lửa giận phía dưới, phương viên trong vòng 10 dặm tất cả trong biển yêu thú, vô luận tu vi cao thấp, toàn bộ chết hết. Nhưng coi như như thế, giải thiên hà trong lòng vẫn là có một loại khó mà phát tiết ngột ngạt, vắt ngang tại ngực, để hắn khó chịu thật muốn thổ huyết. 8 ngày a, hắn tại một đầu xúc sinh trên người, lãng phí gần 8 ngày thời gian, còn lãng phí hết non nửa ngụm có chút chân quý tiên thiên bản nguyên tinh huyết. Trọng yếu nhất chính là thời gian a, hắn cái này trong vòng 8 ngày, bay vùn vụt bao xa khoảng cách, chính hắn đều không rõ ràng, muốn lần nữa chạy trở về, liền xem như bất kể hết thảy toàn lực phi hành, ít nhất cũng phải 6 ngày trở lên thời gian. Đến lúc này một lần, liền là gần nửa tháng, trực tiếp bị số mệnh chi địch của hắn điều đi gần nửa tháng. Chờ hắn lại giết trở về, có trời mới biết số mệnh chi địch của hắn trốn đến nơi nào. Lần này tổn thất đến cùng lớn bao nhiêu, đến cùng nghiêm trọng đến mức nào, chỉ sợ chỉ có Long Vương giải thiên hà chính mình mới biết. Bình phục một chút cảm xúc, đứng trên mặt biển trống không Long Vương giải thiên hà, đột nhiên cũng có chút không biết làm sao, bị đối thủ như thế một đùa bỡn, có lẽ là cách khá xa, có lẽ là số mệnh chi địch của hắn giấu tốt. Hắn đã không cảm ứng được hắn số mệnh chi địch một tơ một hào khí tức. Trong lúc nhất thời, hắn vậy mà không biết hướng phương hướng nào đuổi. Bọn hắn Long Minh mặc dù xưng hùng tại ngoại vực Tử Hải, có cửu vực Long Vương phân chấn 9 đại hải vực, nhưng là cũng không thể hoàn toàn khống chế ngoại vực biển. Đừng nói là hoàn toàn khống chế, chỉ sợ ngay cả 2-3 thành đều khống chế không được. Chủ yếu là ngoại vực Tử Hải quá lớn, lớn đến đáng sợ, không biết những người khác có hay không tìm thấy được tung tích. Vừa nghĩ đến đây, Long Vương giải thiên hà trên ngón tay cái viên kia hình rồng chữ vật chiếc nhẫn quang hoa đột ngột lóe lên, một khối 1 mét vuông trận bàn liền bị lấy ra, xuất hiện tại giải thiên hà trước người. Đây là hắn mang theo người một bộ tiểu na di trận bàn, để mà bên ngoài ra lúc cùng Long Minh tổng bộ liên hệ. Có thể tại trong vòng nửa canh giờ đem một vật đưa đến ngoại vực Tử Hải bất kỳ địa phương nào. Nhưng là, chỉ giới hạn ở một chút thể tích khá nhỏ đồ vật. Tỉ như thư tín, linh tinh, đan dược các loại, một khi truyền tống đồ vật vượt qua nửa mét lớn nhỏ, trận bàn liền sẽ không cách nào gánh chịu mà vỡ ra. Mà lại, sử dụng cái này tiểu na di trận còn có một cái tiền đề, liền là nhất định phải là đi qua trận pháp đại sư phối đôi tiểu na di trận. Mà lại, hai cái tiểu na di trận nhất định phải đồng thời mở ra mới có thể sử dụng. Đương nhiên, để cho tiện liên hệ hắn vị này Long Minh minh chủ, ở vào Long Minh tổng bộ bộ kia tiểu na di trận bàn, không tiếc tiêu hao đại lượng linh tinh, là mỗi ngày mở ra. Dạng này, tại hắn cần thời điểm, liền có thể tùy thời liên hệ với Long Minh tổng bộ. Nguyên bản, tại dưới tình huống bình thường, vô luận có nhiều việc bận bịu, giải thiên hà mỗi 2 ngày đều sẽ dùng tiểu na di trận truyền tống ngọc giản cùng Long Minh tổng bộ liên hệ. Nếu có cần hắn khẩn cấp xử lý sự vụ, Long Minh tổng bộ cũng sẽ thông qua ngọc giản truyền tống tới, để chỗ hắn lý. Bất quá, cái này 8 ngày đến, hắn bởi vì thi triển tiên thiên tinh huyết tố nguyên sao sao truy tung hắn luyện chế hắc long lệnh kỳ, lúc lưu tại bên trong bản nguyên khí tức, một mực không ngủ không nghỉ, căn bản không có cùng Long Minh tổng bộ liên lạc qua. Này lại có thời gian, mới lấy ra cái này, lấy ra 36 khối cực phẩm linh tinh, cẩn thận khảm nạm tại trận bàn bên trên. Sau đó, giải thiên hà mới khởi động trận bàn, truyền tống đi qua một đạo hỏi thăm ngọc giản. Ngọc giản biến mất sát na, 36 khối cực phẩm linh tinh lập tức liền vỡ vụn thành bột phấn. Sau đó, giải thiên hà lại dùng tốc độ nhanh nhất một lần nữa đổi lại 36 khối cực phẩm linh tinh. 36 khối cực phẩm linh tinh liền là 36 vạn khối trung phẩm linh tinh. Tại truyền tống trạng thái dưới, chỉ có thể tiếp tục duy trì trận bàn tiếp tục mở ra một canh giờ. Chỉ có thể truyền tống một lần. Loại trình độ này tiêu hao, cũng chỉ có Long Minh dạng này thế lực lớn mới tiêu hao nổi. Mặc dù nói truyền tống rất nhanh, nhưng là cái này ta truyền tống cũng là cần thời gian, ước chừng hơn nửa canh giờ về sau, tiểu na di trận bàn bên trên quang hoa lần nữa kịch liệt run rẩy lên, phảng phất có một loại khó có thể chịu đựng chi trọng. Mấy hơi về sau, một đạo vẽ lên mật áp ngọc giản xuất hiện tại tiểu na di trận bàn trung tâm. Mở ra ngọc giản, giải thiên hà thần niệm lập tức liền đắm mình vào trong. Thần niệm đắm chìm vào sát na, giải thiên hà sắc mặt lại lần nữa kịch biến. Cái gì? Lại có 12 vị bạch long lệnh sứ mất tích, 89 phần 10 đã bị giết, bôn lôi long vương lôi thánh cũng mất tích vượt qua 8 ngày. Đủ loại bí pháp chưa từng liên hệ với, bao quát bên cạnh hắn 6 vị bạch long lệnh sứ, cũng tại mất tích liệt kê. Long vương giải thiên hà nắm lấy ngọc giản tay phải, bỗng nhiên không bị khống chế run rẩy một chút. Bạch long lệnh sứ chết đi, cho dù là 72 vị bạch long lệnh sứ trước mắt đã tử vong hơn phân nửa, hắn cũng có thể tiếp nhận. Nhưng là bôn lôi long vương mất tích, đủ loại bí pháp đều liên lạc không được. Cái kia 89 phần 10 đại biểu cho bôn lôi long vương khả năng vẫn lạc. Giải thiên hà dưới tay có cửu vực long vương trợ hắn trưởng quản 9 đại hải vực. Mỗi một vị long vương đều là uy danh hiển hách, chiến lực vô song hạng người. Một vị long vương vẫn lạc, đây chính là Long Minh mấy trăm năm chuyện chưa bao giờ có. Làm Long Minh minh chủ, giải thiên hà quá rõ vẫn lạc một vị long vương đối Long Minh danh vọng đả kích ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Đáng tiếc là giải thiên hà trước mắt còn không biết Kim Hồng Long Vương cũng đã bị Diệp Chân chém giết. Nếu là biết, sợ rằng sẽ tại chỗ thổ huyết. Long Minh đã thẩm tra, Bôn Lôi Long Vương cuối cùng xuất hiện địa phương chính là Thiên Dực đảo Đông Phương ngàn dặm hải vực. Lúc ấy, Thiên Dực Tam Thánh đang cử hành đại quy mô sinh tế. Có bao nhiêu người nhìn thấy Bôn Lôi Long Vương xuất hiện? Trước mắt, đang gấp rút truy tra. Nhìn thấy trong ngọc giản cuối cùng đoạn văn này, Long Minh Minh chủ giải thiên hà ánh mắt đột ngột biến đến lăng lệ vô cùng. Thiên Dực Tam Thánh, nếu thật là các ngươi hạ hắc thủ, coi như đừng trách lão phu trở mặt vô tình. Lời còn chưa dứt, giải thiên hà lập tức thúc dục tọa hạ ngân giao, trong hư không hóa thành một đạo ngân quang, hướng về Thiên Dực đảo chỗ Đông Phương bay nhanh mà đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây ó, muốn đam méo ở đây, khụ, không có thịnh thế Diên Ninh